Tuyệt thế dược thần, chương 669, đại chiến thanh linh thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn là lớn lên đẹp trai, nhưng khẳng định không phải là bởi vì hắn lớn lên đẹp trai mới không có phản ứng. Bất quá Diệp Viễn đương nhiên không sẽ đem mình người mang nguyên từ linh mục sự tình nói cho bọn hắn biết. Điểm ấy độc đối với lục giai cường giả mà nói không tính là cái gì, nhịn một chút liền đi qua, chỉ là bọn hắn đối với này bột hiệu quả lại vẫn là nắm giữ thái độ hoài nghi. Tiến vào đại trận thời điểm từng cái nhấc theo 10 thành công lực, rất sợ những thứ kia dây leo hướng mình quấn quanh qua đây. Diệp Viễn nhưng là đi rất rộng rãi, nghênh ngang vào đại trận. Khi bọn hắn tới gần thanh linh thụ thời điểm, ám ma hồ tộc nhân phát hiện những thứ kia dây leo chẳng những không hướng mình quấn quanh qua đây, ngược lại e sợ tránh không kịp. Nhìn thấy một màn này, mấy người kia rốt cuộc biết Diệp Viễn không phải khoác lác. Người ta là có bản lãnh thật sự. Không trách một cái tứ giai tiểu tử dám đại ngôn bất tàm tới bắt thanh linh thụ, chỉ là nho nhỏ một bình bột phấn, liền giải quyết để cho bọn họ những này lục giai cường giả đều nhức đầu không thôi đồ vật. Đại ca, người này bột phấn thật sự thần kỳ a, những thứ kia dây leo dĩ nhiên thật sự mặc kệ chúng ta. Bạch Quang cũng là tấc tắc kêu kỳ lạ. Diệp Viễn cười nói, thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, này thanh linh thụ lợi hại là không tệ. Nhưng là có một vài thứ là hắn kiêng kỵ. Này bột phấn này đây lục sinh thảo làm dẫn, dung hợp cái khác một chút tài liệu luyện chế mà thành, tên là lục sinh phấn, chính là thanh linh thụ kiêng kỵ đồ vật một trong. Lục sinh thảo đẳng cấp không cao, chỉ có ngũ giai, nhưng là độc tố của nó một khi tiến vào thanh linh thụ, giống như ôn dịch giống nhau ngăn chặn trong cơ thể hắn mộc nguyên lực lượng. Những này dây leo đều là thanh linh thụ tử thể. Đối với lộc sinh phấn khí tức tự nhiên hết sức kiêng kỵ. Hổ Nhung cùng tộc nhân ở một bên đều nghe ngu, này Diệp Viễn đối với thanh linh thụ, không khỏi cũng quá hiểu một chút chứ. Thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc đạo lý ai cũng hiểu, nhưng là ai có thể biết thanh linh thụ loại này vật hiếm thấy khắc tinh. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại là một bộ từ điển sống? Bạch Quang đưa ra ngón tay cái, từ trong thâm tâm thở dài nói. Đại ca chính là đại ca. Thật là lợi hại, Diệp Viễn cười mắng, ngươi là ngày thứ nhất nhận biết ta sao, những vật này, lại tính là cái gì? Hổ Nhung cùng tộc nhân liếc nhau một cái, đều cảm thấy vô cùng không còn gì để nói. Hổ tộc bố trí 10 năm đều không có giải quyết sự tình, Diệp Viễn dùng một bình bột phấn liền đối phó xong, cái này cũng không tính là cái gì sao? Kia ở trong mắt Diệp Viễn, dạng gì sự tình mới có thể tính xuất sắc đây? Sắp tiếp cận thanh linh thụ bản thể. Các ngươi đều cẩn thận một chút. Mảnh này linh mạch đã hoàn toàn bị thanh linh thụ chiếm cứ. Hắn xúc giác có thể kéo dài đến mỗi một xó xỉnh. Một hồi các ngươi giúp ta kiềm chế những mầm mống này thân thể. Ta đi đối phó bản thể. Diệp Viễn trịnh trọng nói. Ngươi đi đối phó bản thể. Hổ Nhung trợn to hai mắt, đầy mắt không được tin. Hổ Nhung biết Diệp Viễn bản lĩnh không nhỏ, mới có thể kiềm chế thanh linh thụ rất lớn một bộ phận tinh lực. Nhưng là dựa theo Hổ Nhung suy tưởng của, chủ công còn là muốn hắn làm, chung quy Diệp Viễn thực lực quá thấp nhỏ rồi. Nhưng là bây giờ là cái gì quỷ, như thế nào cùng suy nghĩ của hắn hoàn toàn trái ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi lên, ngươi là đối thủ của hắn sao? Thanh linh thụ bây giờ đang ở toàn lực công kích đại trận, những mầm mống này thân thể hoàn toàn là tại dựa vào bản năng làm việc. Một khi bản thể phục hồi tinh thần lại, những này lộc sinh phấn mạnh hơn nữa cũng vô ích. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, Hổ Nhung bị hỏi á khẩu không trả lời được, hắn tại thanh linh thụ trước mặt cái bản liền không thể chống đỡ một chút nào. Tốt rồi, đừng lãng phí thời gian, một hồi các ngươi động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt, hấp dẫn sự chú ý của hắn, còn lại liền giao cho ta. Đại ca, ngươi cẩn thận, Bạch Quang quan tâm nói, ừ, yên tâm đi. Không có vấn đề, nói xong, Diệp Viễn tung người nhảy một cái, cực nhanh suy nghĩ thanh linh thụ bản thể tới gần. Đến lúc này, Hổ Nhung mấy người cũng không có trước đây dễ dàng như thế, từng cái đề cao cảnh giác như lâm đại địch. Diệp Viễn nhanh chóng tới gần, rốt cuộc kinh động thanh linh thụ. Bất quá thanh linh thụ cũng không có qua nhiều để ý tới Diệp Viễn, chỉ là phái hết thảy dây leo hướng Diệp Viễn quấn quanh mà đi, mình thì là tiếp tục công kích đại trận. Trong mắt hắn, Diệp Viễn cái này tứ giai tiểu tử, cùng con kiến hôi cũng không khác nhau quá nhiều. Nhưng mà Diệp Viễn Phong chi lưu động ý cảnh toàn bộ triển khai, cực kỳ xảo diệu tránh được những thứ kia dây leo, như cũ cấp tốc hướng thanh linh thụ bản thể mà đi. Chờ thanh linh thụ kịp phản ứng, Diệp khoảng cách xa thanh linh thụ bản thể ý cảnh không đủ trăm trượng rồi. Trăm trượng khoảng cách, đối với ở hiện tại Diệp Viễn đến không nói lại là trong chớp mắt sự tình. Lúc này, thanh linh thụ rốt cuộc coi trọng hơn rồi này cái con kiến hôi Diệp Viễn, đình chỉ công kích đại trận, mà đem trọng tâm đặt ở Diệp Viễn trên người. Thanh linh thụ này truyền một cái rời trọng tâm, đại trận cuối cùng thì lấy được hóa giải, trực tiếp đem thanh linh thụ thanh quang đều áp chế xuống rất nhiều. Dù vậy, lấy thanh linh thụ thực lực, đối phó Diệp Viễn vậy là đủ rồi. Chỉ thấy bản thể của hắn phụ cận lần nữa thanh quang đại thịnh, sau đó vô số dây leo phá địa mà ra, tràn ngập cả vùng không gian. Dù là Diệp Viễn thân pháp tuyệt đỉnh, cũng không khả năng đang không có khe hở địa phương tiến lên. Lúc này tại trước mặt Diệp Viễn, giống như là một bức tường cao, tùy ý hắn cố gắng như thế nào, cũng không cách nào phóng qua. Diệp Viễn hơi nhíu mày, vẫy tay một cái, bên người bỗng nhiên xuất hiện vô số hỏa liên. Đem Diệp Viễn bọc địa nghiêm nghiêm thật thật. Những thứ kia hỏa liên vừa xuất hiện, liền không chút do dự hướng về kia chút ít dây leo cháy tới. Tiểu hỏa lúc này đã là ngũ giai nguyên hỏa, hỏa diễm lực lượng cực kỳ cường hãn. Những thứ kia dây leo đều là thanh linh thụ tử thể, cũng bất quá là ngũ giai khoảng chừng thực lực. Nhưng là tại trên thuộc tính, tịnh đàn hỏa liên lại là hoàn toàn khắc chế những thứ kia dây leo. Chỉ nghe những thứ kia dây leo chuyển tới. Đâm đâm, thanh âm, rất nhanh thì bị Diệp Viễn nguyên hỏa thiêu thành cho tàn. Bất quá nhức đầu là, vùng đất này là mộc thuộc tính linh mạch, những thứ kia dây leo căn bản là dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Chúng nó điên cuồng sinh trường, sau đó bị tiểu hỏa vô tình cháy rụi. Hổ nhung đám người lúc này cũng là bận tối mày tối mặt, cùng những thứ kia dây leo chiến là một đoàn. Nhưng mà bọn họ bên này nhiều người thanh thế. Cộng lại cũng không có Diệp Viễn náo động đến đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người kia mặc dù đều là lục giai cường giả, nhưng là đối diện như thế sinh trưởng dây leo, bọn họ cũng là bó tay toàn tập. Vốn là thanh linh thụ là đem trọng tâm đặt tại hổ nhung trên người bọn họ, nhưng là lúc này hắn nơi nào chả có thời gian đi quản hổ nhung mấy người bọn họ, trực tiếp đem tất cả tinh lực đều đặt ở Diệp Viễn trên người. Lần này, hổ nhung bọn họ nơi này dây leo mất đi khống chế, để trên người bọn họ áp lực đột nhiên giảm bớt. Hổ nhung nhìn Diệp Viễn bên kia thật lớn thanh thế, không khỏi trố mắt nghẹn họng. Hắn kinh ngạc không phải Diệp Viễn nắm giữ nguyên hỏa, mà là Diệp Viễn đối với nguyên hỏa lực độ trường khống, đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực A, giống vậy võ giả cho dù nắm giữ nguyên hỏa, cũng tuyệt đối không làm được hoàn toàn ngăn cách dây leo công kích mức độ. Hơn nữa nơi này chính là mộc thuộc tính linh mạch, giống vậy nguyên hỏa cho dù có thể đem ngăn trở dây leo, cũng không khả năng trong nháy mắt đem bọn họ đốt thành tro bụi. Cái này nguyên hỏa, cũng là không đơn giản a, thiếu niên này, thật là quá đáng sợ. Chỉ là Diệp Viễn tốc độ, cũng là bị những này điên cuồng sinh trưởng dây leo kéo chậm lại. Trăm trượng khoảng cách, nhưng cũng không là tốt như vậy xông tới. Cách chương